Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, Ám Độ Trần Thương. Ách, Trillian khóe miệng co giật nhìn xem vỡ vụn cứ điểm kết giới. Tiến đến Khát Ga bên cạnh nhỏ giọng hỏi, vị nữ sĩ này đến cùng là ai? Cái này khiến người run sợ lực lượng cường đại. Không phải phàm nhân có thể có a. Khát Ga cười khổ giang tay ra, nói rất dài dòng. Trillian, ngươi có nghe nói qua thời kỳ thượng cổ Kandorei Empire sao? Tuổi tác không nhẹ, Trillian không hiểu gãi gãi hoa dâm tóc, đương nhiên nghe qua. Trước kia không phải ngươi xem như cố sự nói cho chúng ta nghe sao? Cái này cùng a, Trillian lập tức phản ứng lại. Hắn kinh ngạc liếc một cái Azethara bóng lưng. Chẳng lẽ, vị nữ sĩ này chính là trong truyền thuyết ám dạ nữ vương Azethara? Khát Ga gật đầu nói, không sai. Azethara nữ vương một lần nữa hiện thế, quá trình tương đối phức tạp. Có rảnh chúng ta lại nói chuyện. Cũng đúng, hiện tại hay là trước làm chính sự đi. Trillian rút ra bội kiếm của mình hít sâu một hơi, Army of The Light, công kích, công phá Narasa cứ điểm phòng ngự, cứu ra bị Sazira cầm tù ác ma lãnh chúa Kilchedon. Mặc dù khoảng cách Trillian mất tích nhìn như chỉ mới qua 30 năm, nhưng trên thực tế tại Twisting Nether thời gian này hỗn loạn địa phương, hắn đã đi theo Army of the Light liên chiến các nơi hơn ngàn năm. Sera chúc phúc cùng Twisting Nether tính đặc thù để Trillian đột phá nhân loại tuổi thọ cực hạn. Đến nay y nguyên phấn chiến đang đối kháng với Burning Legion tuyến đầu. Bằng vào bản thân xuất sắc năng lực lãnh đạo, Trillian từ Army of the Light một tên siêu cấp binh dần dần nhảy lên tới bây giờ địa vị trọng yếu. Làm Army of the Light đại chủ giáo. Tại Sera chỉ phụ trách đại phương hướng quyết sách điều kiện tiên quyết. Trillian chính là Army of the Light thực chất trên ý nghĩa quan chỉ huy. Thánh quang chi mẫu đối thành kính thánh quang tín đồ Trillian phi thường tín nhiệm. Cho hắn rất lớn lâm trận quyền quyết định. Trillian tại Army of the Light bên trong uy tín không ai bằng. Mặc dù không ít Lyfort Drene đối Trillian hiệp trợ Azeroth liên quân cứu ra Kilchedon mệnh lệnh 10 phần không hiểu, nhưng ở đại chủ giáo hiệu lệnh phía dưới, kỷ luật nghiêm minh Army of the Light hay là tuân theo mệnh lệnh, hướng Narasa cứ điểm phát động công kích. Tại liên quân ven đường thanh lý phía dưới, Grogu ác ma số lượng kịch liệt giảm bớt. Còn lại ác ma phần lớn trốn về cứ điểm bên trong. Dự định dựa vào kiên cố phòng ngự kết giới cố thủ chờ cứu viện. Đại đa số ác ma không cho rằng Azeroth hạm đội có thể công phá Sazira tỏa chấn Burning Throne. Chỉ cần Burning Legion ở vào từng cái tinh khu viện quân lần lượt chạy về. Thu thập những kẻ xâm lấn này tựa như bắt rùa trong hũ đồng dạng dễ như trở bàn tay. Azethara tay xé kết giới uy thế đem đám ác ma dọa cho phát sợ. Narasa cứ điểm kết giới mặc dù không phải Sazira tự mình bố trí, nhưng kết giới cường độ tại Argus từng cái cứ điểm bên trong đã coi như là đứng hàng đầu. Lần nữa bị phục sinh kẻ phá hoại Manoroth xuất thủ đánh chết chiến ý dao động bộ hạ. Tự mình xê dịch thân thể cao lớn công kích phía trước. Ý đồ ngăn trở Army of the Light, phá toái giả cùng Azeroth liên quân công kích. Hừ, Azethara một tay chống nạnh nhìn xem con kia vụng về cao lớn Pitlord. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thằng ngu này lại bị phục sinh sao? Quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc, Manoroth đầu óc khó dùng, nhưng đối thượng vị giả tới. Loại này bản thân có được không tầm thường chiến lực lại trí lực rất thấp bộ hạ đáng tin cậy. Chỉ cần thả bọn họ ra ngoài sông pha chiến đấu, bình thường đều có thể thu hoạch rất tốt thành quả. Cùng Burning Legion giao chiến hơn ngàn năm, Trillian đối các loại ác ma đặc sắc đã sớm thuộc nằm lòng.

hình thể khổng lồ Pit Lord lĩnh quân ngăn ở cầu lớn phần đuôi. Không đánh bại hắn căn bản không có khả năng thuận lợi tấn công vào cứ điểm nội bộ. Tại Bonva cùng Tyrion bọn người chỉ huy lúc tác chiến, Khadga, Vojin cùng Ada bọn người lần lượt gia nhập đối Manoroth trong vây công. Vốn nên tọa trấn phía sau quan chiến Azhara sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Velen đối với cái này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Y nguyên bình tĩnh xử lấy pháp trượng vuốt râu quan sát chiến cuộc. Cùng lúc đó, Narasa cứ điểm dưới mặt đất nhà giam, một tòa năng lượng bốn phía, xa hoa, trong lồng giam. Một cái da đỏ người Erda dựa vào tường mà ngồi, biểu lộ âm trầm cúi đầu suy nghĩ vấn đề. Ha ha, tương đương kẻ lừa gạt Kilchedon. Lần đầu gặp mặt, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Nhà tù bên ngoài nhô lên ngột xuất hiện một tên thân thể mê người nai eo nữ tử, mang theo khàn khàn gợi cảm thanh âm lấy chiêu tức ngữ khí hướng trong lao người Erda phát ra chào. Hỏi, người Erda từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng người. Trên mặt của hắn rõ ràng hiển lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Ngươi là ám dạ nữ vương Azhara, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,